Chương 457, ổng xin nhờ, canh thứ 3. Cảm tạ hải bạ dạ tinh 01000 điểm khen thưởng, cảm tạ quân lâm thiên hạ phượng vũ lam châu, muội chỉ thêm vi tín, ba ba nhục, chết đi thanh xuân các vị huynh đệ sở đầu vẻ tháng, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, cũng cảm tạ các vị đặt bạn đọc các huynh đệ giặt mì nẹ lúc này đi tới long sủ cả xạ bên người, ngự trọng tâm trường nói ra, tuy là cả rủ hạ nói có chút nặng, bất quá hắn nói không có sai. Ngươi cái này đạo quán quả thực mở quá nhi vai diễn. Đạo quán giao huấn luyện ra không chỉ là một cái xưng hô mà thôi, còn có quyền lực của bọn họ cùng nghĩa vụ. Nếu như ngươi thực sự nghĩ đến xây dựng một cái đạo quán, hay là trước đi học tập tốt như thế nào trở thành một đạo quán giao huấn luyện ra rồi hãy nói giặt mì nẹ nói xong, không có các lộ ủy chữa lòng sủ cả xả trả lời, liền nhanh lên đi theo cả rủ hả mấy người phía sau ly khai. Còn như lòng sủ cả xả sẽ như thế nào? Vậy không phải cả rủ hạ mấy người bọn hắn phải quan tâm chuyện. Ngày thứ hai, cả rủ hạ đoàn người tiếp tục bước lên lữ đồ. Chỉ bất quá ở nửa đường, cả rủ hạ đi ngang qua một cái thành trấn, ở trung tâm bộ kẹ mẩn nghỉ ngơi thời điểm, nhận được đến từ tờ giỏ phẹ sổ ẩm điện thoại. Có cái gì sự tình sao 603 sư huynh? Cả rủ hạ nhìn video điện thoại đối diện tờ giỏ phẹ sổ ẩm, trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng như vậy, sư đệ. Ta nghĩ muốn làm phiền ngươi đi xem đi phụ cận Hải Dương nghiên cứu sở một chuyến, giúp ta mang về một viên bộ kẹ mẩn đản đến nghiên cứu của ta trong sở. Bộ kẹ mẩn đản được rồi không có vấn đề, chúng ta cái này đi trước Hải Dương nghiên cứu sở. Cả dù hạ làm việc vẫn tương đối yêu thích sạch sẽ lưu loát, nếu tờ rõ phẹ sổ ẩm đã xin nhờ, cả dù hạ dự định trực tiếp đi trước nơi đó. Hoàn hảo Hải Dương nghiên cứu sở, khoảng cách cả dù hạ 4 người chỗ ở vị trí cũng không xa. Đại khái 2 giờ không tới lộ trình đã đến. Hải Dương nghiên cứu sở, đương nhiên là kiến thiết ở đại hải bên. Đây chỉ là một gian thật rất nhỏ nghiên cứu sở, làm cả rủ hạ mang theo cổ rủ kỳ, giặt mỹ nẹ còn có ca nông đạt được thời điểm. Một người mặc bạch sắc áo dài thành ép hậu nữ nhân từ bên trong chạy ra, chỉ là ở cửa thời điểm vừa lúc đụng phải cả rủ hạ đoàn người. Các ngươi là thành thục nữ nhân chứng kiến cả rủ hạ đoàn người, quan sát một chút mọi người, sau đó hỏi. Xin chào, xin hỏi nơi này là Hải Dương nghiên cứu sở sao chúng ta là tiếp nhận rồi tờ rõ phẻ sổ ẩm ủy thác tới được. Ta gọi là Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ hướng về phía nữ nhân trước mắt nói rằng. Cô Dù Kỳ ba nữ nhân cũng tự giới thiệu mình. Các ngươi khỏe, hoan nghênh đi tới ta Hải Dương nghiên cứu sở. Ta chính là cái này bên trong sở trưởng, thành đẹp. Sở nghiên cứu sở trưởng thành đẹp tiểu thư hướng về phía mọi người nói. Sau đó nhìn cả rủ hạ tiếp tục nói, xin mời đi theo ta tờ rõ phẹ sổ ẩm đã gọi điện thoại qua đây đã nói, sẽ xin nhờ cả rủ hạ người qua đây mang đi cái này bổ kẻ mẩn trứng. Thanh đẹp tiểu thư từ nghiên cứu sở bên trong lấy ra một quả trứng. Viên này đản là một viên bột trà xanh Nhật Bản xanh đản. Cái này không phải là cùng cả rủ hạ người tiễn ta lạ vì tạ đản giống nhau sao cổ rủ kỳ chứng kiến thanh đẹp tiểu thư trong tay đản, kinh ngạc nói. Cô dù kỳ nhưng là mỗi ngày đều tỉ mỉ chiếu cố cái này cả dù hạ tiễn của nàng bộ kẹ mần đàn, cho nên khi thành đẹp xuất ra viên này đàn thời điểm, cô dù kỳ liếc mắt liền phát hiện viên này đàn cùng mình viên kia giống nhau. Nói cách khác cái này rất có thể là một con lạ vi tạ trứng. Không sai đây đúng là lạ vi tạ, bất quá lạ vi tạ đàn, không nên xuất hiện tại nơi đây a cả dù hạ nhìn về phía thành đẹp tiểu thư, cả dù hạ tin tưởng thành đẹp tiểu thư sẽ cho hắn một lời giải thích. Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là lạ vì tạ đản A cả rủ hạ người nói không sai, viên này đản lúc đầu quả thực không phải cái này bên trong, viên này đản vốn là một cái trộm thợ săn từ bạch ngân ngọn núi trộm ra, thế nhưng không biết vì sao ở trên đường, dĩ nhiên đâu khi viên này đản, cuối cùng chẳng chọc đến rồi ta Hải Dương nghiên cứu sở tới. Cho nên ta mới có thông chi tờ rõ phẹ sổ ẩm cái này liên minh bảo hộ hiệp hội cố vấn, tới xử lý viên này đản. Thanh đẹp tiểu thư đem chứng lai lịch nói một lần. Thì ra đúng như vậy A cả rủ hạ mọi người gật đầu, tỏ ý biết. Chỉ là không có nghĩ đến, sư huynh vẫn là liên minh bảo hộ hiệp hội cố vấn A cả rủ hạ có điểm ngoài ý muốn. Có thể thấy được tờ giỏ phẹ sổ ẩm quả thực cực kỳ thích bộ kẹ mẩn, đối với bộ kẹ mẩn rất là quan tâm. Giặt mỹ nẹ nói rằng, như là đã bắt được đàn, chúng ta cũng nên ly khai. Cả rủ hạ xem vật đã tới tay. Cũng liền chuẩn bị ly khai. Vợ ơ y thi tô tờ, ta cũng sẽ không lưu các ngươi. Các ngươi thay ta hướng tờ rõ phẹ sổ ẩm vấn an nha thành đẹp tiểu thư cũng không miễn cưỡng cả rủ hạ mấy người lưu lại, mà là nâng cả rủ hạ bọn họ hướng tờ rõ phẹ sổ ẩm ân cần thăm hỏi một tiếng. Cả rủ hạ ôm con này là vì tạ đàn, trong lòng có điểm cuốn quýt. Trong nguyên tắc, đây cũng là Ars con kia, mặc dù không có thu phục, nhưng là cùng Ars cảm tình quả thực chân chân thực thực. Thế nhưng nếu như đem đàn giao cho Ars, cả rủ hạ lại là cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì Ars người này nhất định lại sẽ đem thả sinh, cứ như vậy liền lãng phí một cách vô ích một con lạ vì tạ. Được rồi, quản hà nờ ta mới là chủ giác. Con này lạ vì tạ sau này sẽ là thuộc về ta. Ngược lại cho Ars cũng là lãng phí mà thôi. Hãy để cho ta mang theo lạ vì tạ leo lên đỉnh phong đi. Cả rủ hả nghĩ đến chính mình mang theo 2 tỷ dạn nhì tạ một đường thế như trẻ che đánh bại đối thủ, tâm tình đột nhiên cực kỳ thoải mái. Vì vậy cả rủ hạ trong lòng đã quyết định quyết tâm, muốn đem con này là vì tạ chính mình bồi dưỡng. Cả rủ hạ thầm nghĩ đến, con này là vì tạ ta nhớ được hình như là tâm lý có chút vấn đề con kia, đến lúc đó phải nghĩ cái biện pháp xử lý một chút, nếu không con này tương lai chuẩn thần liền phế đi. Cả rủ hạ cũng không muốn đi Ars lao lộ, dù sao Ars tao ngộ cái kia căn bản là không cách nào bắt trước, cho nên cả rủ hạ phải mặt khác nghĩ biện pháp, thời ra là vì tạ khúc mắc. Đúng, trong tay ta còn mang theo tỷ dạ nì tạ, đến lúc đó có thể mang lạ vì tạ vấn đề, giao cho tỷ dạ nì tạ xử lý, tin tưởng hiệu quả sẽ phải không sai mới đúng. Cả dù hạ trong lòng hỉ tư tư nghĩ đến, sau đó âm thầm đem con này còn không có ra sinh lạ vì tạ tương lai chọn đời đã quyết định. Bất quá cái này tương lai tin tưởng có thể so với nguyên bản thật tốt hơn nhiều. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834. Tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.